Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn đất dưới gốc cây lớn trong sân lại bị đào lên. Sở Mục dựa vào thân cây đốt một điếu thuốc lá. Anh đứng đây làm gì thế? Lưu Hạt Tử đi ra ngoài đi tiểu. Gã đã uống thêm rất nhiều rượu. Đi đứng ngã trái ngã phải. Gã đi đến bên cạnh Sở Mục. Ánh mắt nhìn về phía anh luôn mang theo chút không có có ý tốt. Hút thuốc. Sở Mục có lệ đáp hai chữ. Lưu Hạt Tử cười hắc hắc nói. Sao không ở trong nhà hút? Đêm hôm khuya khoát lại đi ra ngoài này hút. Hiện tại chỗ mà lòng bàn chân bọn họ đang dẫm lên chính là nơi vừa mới chôn người phụ nữ kia. Không được à? Được. Đương nhiên là được chứ. Người khác không được nhưng mà Sở đại gia thì chắc chắn là phải được rồi. Lưu Hạt Tử mỉa mai nói. TBCT ước khi Sở Mục gia nhập với bọn họ. Ngoại trừ đại ca ra. Gã chính là phó lãnh đạo ở nơi này. Nhưng mà từ sau khi thằng danh này đến. Thái độ của đại ca đối với gã đã thay đổi rất nhiều. Trông có vẻ như muốn nâng đỡ thằng danh này. Cho nên gã cũng càng ngày càng khó chịu. Sở Mục, tôi biết anh cứu mạng của đại ca, hơn nữa còn tàn nhẫn độc ác, nhưng mà dù sao anh cũng chỉ là người ngoài. Đại ca nể mặt anh đôi ba pa hàn, nhưng mà anh cũng phải tự biết điều tự hiểu lấy mới được. Lưu Hạt Tử vừa nói vừa nấc lên, có vẻ như chẳng thèm để ý đến anh. Sở Mục không thèm nhìn gã cái nào, Lưu Hạt Tử cũng không giận, thậm chí còn đã quá quen. Thật ra anh có quen với cô gái mà chúng ta gặp nhau trong tiệm cơm hôm nay đúng không? Ngón tay đang cầm điếu thuốc của Sở Mục hơi siết chặt. Cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn gã. Không biết, Lưu Hạt Tử cười có vẻ vô cùng đáng khinh. Cố ý nhích lại gần Sở Mục. Nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa nói. Anh không cần phải giấu tôi. Tôi không quan tâm anh tên Sở Mục hay là Cố Phong. Cũng không quan tâm anh tiếp cận đại ca là có mục đích gì. Chỉ cần anh nói cho tôi biết cô em kia là người nơi nào. Làm sao mới tìm được cô ta là được. Tôi bảo đảm sẽ không lắm lời với đại ca. Từ trước đến nay đại ca luôn rất đa nghi. Nếu để anh ta biết hôm nay có người gọi Sở Mục với cái tên khác. Cho dù Sở Mục không C, H, E, T thì cũng sẽ phải chóc một lớp da. Tôi đã nói rồi, tôi không quen. Sở Mục vẫn cứ lặp lại câu trả lời lúc nãy, nhưng mà âm lượng lại vô thức lớn hơn một chút. Lưu Hạt Tử không ngờ gã đã dùng đến Trịnh Toàn Cường để uy hát, y, ế, p rồi mà anh còn chưa chịu ngoan ngoãn nghe lời. Có chút nghi ngờ, có khi nào gã đã đoán sai thật rồi không? Anh em, chúng ta đều là người đi ra ngoài lăn lộn, có người muốn tiền. Có người muốn quyền, tôi thì đơn giản hơn nhiều. Tôi chỉ muốn gái, anh đây thật sự rất thích cô bé tên Ninh gì gì đó gặp được ngày hôm nay. Chỉ cần anh giữ anh đây một lần, sau này anh bảo tôi giúp anh làm cái gì cũng được. Cứng không được thì mềm, kiểu gì cũng phải cạy được chút thông tin từ trong miệng của anh mới được. Sắc mặt Sở Mục vô cùng âm u, tôi thật sự không biết hai người phụ nữ kia. Hơn nữa tôi cũng khuyên anh một câu, coi chừng làm hỏng việc trên người phụ nữ. Nói xong, anh cũng quăng điếu thuốc trong tay xuống, giơ chân đạp tát, anh không cho Lưu Hạt Tử có cơ hội tiếp tục quấn lấy mình. Xoay người rời đi, ha, danh con, rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Ngày mai ông đây lập tức đi nói cho đại ca biết mày có lai lịch không rõ. Lưu Hạt Tử đứng tại chỗ hùng hùng hổ hổ. Sở Mục không thèm quay đầu lại. Cách chương